Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, giao chiến. Trầm mặc chốc lát, Từ Kiến Phương xuất mở miệng trước, quay về ngồi ở cửa trước vị trí, dài đến có chút vẻ mặt gian dảo, gầy trơ xương người đàn ông trung niên nói rằng, chú, muốn tìm đến ngươi cũng thật là không quá dễ dàng a. Khả năng là bởi vì rượu uống nhiều rồi. Mã Nhạc An đầu óc hơi có chút mơ hồ. Hắn đầu tiên là ngẩn người. Một lát sau, mới phản ứng được. Hắn cười ha ha nói. Là chiến tích cùng kiến mới a. Các ngươi làm sao sẽ tới a? Từ Kiến Phương ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng. Chú, chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Lúc trước ngươi mượn tiền lúc nào còn? Mã Nhạc An một mặt vô tội nói. Ta lúc nào mượn ngươi tiền rồi? Từ Kiến Phương cười lạnh nói. Nửa năm trước, ngươi lẽ nào không mang theo bằng hữu của ngươi hỏi mẹ ta vay tiền? Hả? Là chuyện này à? Ta nhớ lại đến rồi. Mã Nhạc An trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Hắn cầm lấy bên cạnh chén trà uống một hớp trà. Nói rằng, vậy các ngươi nên đi tìm hắn trả tiền lại à? Tìm ta có ích lợi gì? Từ Kiến Thụ cười hì hì. Khà khà, nếu như có thể tìm tới hắn, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ tìm đến ngươi sao? Ngươi đừng quên, ngươi nhưng là người bảo lãnh. Hả, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút a. Mã Nhạc An lấy điện thoại di động ra rút lên. Không một hồi, hắn liền để điện thoại di động xuống. Thầm nói, cái tên này không nghe điện thoại. Như vậy đi, ta ngày mai đi tìm hắn. Các ngươi xem có được hay không? Từ Kiến Phương hì hì nở nụ cười. Được đó, vậy chúng ta hãy cùng ngươi. Đợi khi tìm được hắn mới thôi. Mã Nhạc An nghe vậy híp mắt nói rằng. Nhìn dáng dấp, các ngươi là ăn chắc ta đi. Từ Kiến Phương cười nói. Ta thật chú, thiếu nợ thì trả tiền. Không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Mã Nhạc An dừng một chút. Nói rằng, lúc trước không phải còn đè ép một khối ngọc sao? Nếu không tìm được hắn. Các ngươi đi đem ngọc bán không là được. Một khối giả ngọc ngươi để chúng ta bán cho ai? Từ Kiến Thụ cười lạnh nói. Mã Nhạc An bỗng cảm thấy phấn chấn. Ai? Này không đúng sao? Lúc trước khối này ngọc nhưng là biểu tỷ ta tán thành. Làm sao hiện tại còn nói là giả? Lại nói. Ai biết các ngươi là không phải từ nơi nào làm một khối giả ngọc đem thật ngọc cho thay đổi a? Từ Kiến Phương nói rằng. Nếu như khối này ngọc có thể đổi lấy 5 vạn đô la tiền. Ai ăn no rừng mỡ. Tìm đến ngươi. Lại nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi cùng đầu chó tên kia là cá mè một lứa. Mã Nhạc An vẫy vẫy tay nói. Hiện tại thời đại này. Ai biết ai vậy. Ngược lại ta là không thừa nhận lúc trước khối này ngọc là giả. Liền nói ngươi đi ngân hàng lấy tiền. Sau khi trở về nói thiếu một chương. Ngươi đi hỏi ngân hàng có thể hay không tiếp tế ngươi. Mã Nhạc An tên này cú. Để anh em nhà họ Từ hai trầm mặc lại. Việc này nói đến cũng là cái này lý. Sự tình đã qua đã lâu như vậy. Lại không những người khác công chính. Mã Nhạc An chết không thừa nhận. Bọn họ căn bản không có cách nào rất nhớ. Lẽ nào việc này cuối cùng liền như thế sống chết mặc bay. Anh em nhà họ Từ trong lòng không cam lòng địa thầm nghĩ. Lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại không phải có thể sưu tập vân tay sao? Câu nói này để đại gia sững sờ. Từ Kiến Phương cho Mạnh Tử Đào một cái tán thưởng ánh mắt. Cười nói. Chú, ngươi tổng không muốn làm đến một bước này chứ? Mã Nhạc An tàn nhẫn mà chừng Mạnh Tử Đào một chút. Tuy rằng khối này ngọc hắn chỉ tiếp xúc qua 2-3 lần, thời gian nửa năm quá khứ. Ngón tay của hắn văn rất khả năng không ở. Nhưng vạn nhất có đây. Huống hồ, nếu như Từ gia báo cảnh sát, nhất định sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Này không phải là hắn bây giờ hy vọng nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Mã Nhạc An lại sử dụng thi tự quyết. Các ngươi đi nghiệm được rồi. Nếu như đúng là lúc trước khối này ngọc, trở lại thông báo ta. Từ Kiến Phương cười hì hì nói. Được đó. Có điều khoảng thời gian này, ta cũng chỉ có thể theo ngươi. Hy vọng chú thứ lỗi a. Mã Nhạc An vẻ mặt biến đổi. sệ mặt xuống, nói rằng, cảnh cáo ngươi, có thể đừng cho thể diện mà không cần. Hơn nữa các ngươi đừng quên, ta nhưng là người cô đơn. Từ Kiến Phương đánh cái ha ha, ngươi nói như vậy, chính là không biết cái kia Tiểu Lệ nghĩ như thế nào a. Từ Kiến Phương câu nói này, để Mã Nhạc An thật giống xù lông lên miêu, nhìn chằm chằm Từ Kiến Phương trong mắt hàn quang tốc biến. Từ Kiến Phương, ngươi có phải là cảm thấy ta Mã Nhạc An quá dễ bàn nói? Từ Kiến Phương bình thản ung dung, nói rằng, chú, thả lỏng một điểm, ta có thể không ý tứ gì khác. Chỉ là mấy ngày trước cùng Cường ca uống rượu thời điểm nghe hắn nói một hồi. Hiện đang nhớ tới đến, thuận miệng như thế nhắc lên. Lẽ nào ngươi thật cùng Tiểu Lệ nhận thức? Mã Nhạc An nghe xong lời nói này, trên mặt biến ảo không ngừng. Sau một chốc, hắn đột nhiên liền sắc mặt thay đổi, cười híp mắt nói rằng, Kiến mới a, ngươi nói xem, ngươi đến cùng là ý tưởng gì a? Có điều có một chút ta sự đầu tiên nói rõ, chúng ta khỏi nói tiền, quá tục. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng đến cũng có chút khâm phục Mã Nhạc An trở mặt nhanh chóng. Có điều cũng là, nếu như không một điểm năng lực, Mã Nhạc An cũng sẽ không an an ổn ổn hỗn đến hiện tại. Từ Kiến Phương nói rằng, chú, ngươi nói như vậy để ta có chút khó khăn a. Như vậy đi, ta để hỏi vấn đề. Khối này ngọc là từ đâu đến? Ta đây nào có biết? Mã Nhạc An vẫy vẫy tay. Lúc này, hắn nhìn một chút ngồi ở hắn trách đối diện một vị người đàn ông trung niên. Nói tiếp, có điều, ta hiện tại nơi ở, đến là có một ít tương tự đồ vật. Có điều là thật hay giả, vậy ta cũng không thể bảo đảm. Từ Kiến Phương nói rằng, chúng ta lúc nào đến xem? Mã Nhạc An cười ha ha nói, châm ngôn không phải nói mà, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng hoàng, chúng ta ăn cơm lại đi, thế nào? Ngược lại Mã Nhạc An ở đây cũng chạy không được. Từ Kiến Phương liền gật đầu đồng ý, chỉ bằng quan hệ của song phương, bữa cơm này ăn như thế nào, cũng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa để Từ Kiến Phương phiền muộn chính là, bữa cơm này vẫn là hắn xin mời khách. Đoàn người đi ra quán cơm, Mã Nhạc An liền nói, chỗ ta ở không xa, chúng ta đi đi thôi, vừa vặn tiêu tiêu cơm. Từ Kiến Phương đối với này cũng không ý kiến. Tiếp đó, bọn họ ngay ở Mã Nhạc An dẫn dắt đi, đi rồi hơn 10 phút đường, đi tới hắn hiện tại nơi ở, một tràng phổ thông dân cư. Mở ra cửa lớn, Mã Nhạc An xin mọi người sau khi đi vào, liền đóng cửa lại, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta đi đem đồ vật lấy tới. Nói tới chỗ này, Mã Nhạc An nhìn Từ Kiến Phương nhìn mình chằm chằm, liền lắc lắc đầu, ta nói Kiến mới, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, đều đến này, ta còn có thể chạy. Từ Kiến Phương chính là cười cợt, cũng không mở miệng. Mã Nhạc An bất đắc dĩ nói, được rồi, lão Hứa, năm cũ, phiền phức các ngươi đi chọn mấy món đồ đến đây đi. Mã Nhạc An hai người đồng bạn gật gật đầu, liền trong chiều ốc đi vào. Thừa dịp trong thời gian này, Mã Nhạc An xin mọi người vào tòa, đại gia liền kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Sau một chốc, trong tay hai người cầm dùng báo chí gói lên đến mấy thứ đồ đi vào. Sau đó liền đem đồ vật phóng tới trên bàn. Xem đi, Mã Nhạc An tiện tay mở ra báo chí, chỉ đồ vật bên trong. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, chỉ thấy trong báo chí bánh mì chính là vài món gốm màu cùng với đồ đồng. Sinh khanh, nhìn thấy này mấy món đồ biểu hiện, Mạnh Tử Đào khẽ cau mày, ngẩng đầu lên hỏi một câu. Mã Nhạc An khẽ mỉm cười nói, xem ra tiểu huynh đệ cũng là trong nghề người a. Cảm thấy mấy thứ này thế nào? Tha cho chúng ta thương lượng một chút. Có thể, Mạnh Tử Đào hướng về biểu ca môn kỳ ý. Tiếp theo ba người liền đi tới bên cạnh thương lượng lên. Tiểu Đào, cái kia mấy món đồ chẳng lẽ không đúng? Từ Kiến Thụ nhỏ giọng hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời, tạm thời còn không biết thật giả, nhưng lấy cái kia mấy món đồ biểu hiện đến xem, nên đều là sinh khanh đồ vật. Có ý gì? Từ Kiến Phương hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích, ở chúng ta nghề này, Sinh khanh chỉ chính là mới ra đất không lâu văn vật. Mà thục khanh là vạch ra thổ sau đã qua một quãng thời gian. Có đã qua người khác bàn chơi. Truyền thế đồ vật, nghe Mạnh Tử Đào như thế một giải thích. Hai người đều hiểu có ý gì. Từ Kiến Phương khoa tay một hồi. Ngươi là nói, mấy thứ này là không bao lâu trước như thế đi ra. Đúng thế, Mạnh Tử Đào bỏ thêm một câu. Nếu như là chính phẩm, nếu như đều là thật sự, những thứ đó có đáng giá hay không? 5 vạn. Từ Kiến Thụ hỏi, cái nào dừng, số này đều trị. Mạnh Tử Đào so với cái 50 con số. Từ Kiến Phương suy nghĩ một chút nói rằng, Tiểu Đào, ta trước đây thật giống nghe qua. Quốc gia tuy rằng đối với phương diện này có quy định nghiêm chỉnh, có điều mua người cũng rất nhiều chứ. Mạnh Tử Đào ăn ngay nói thật nói. Trên thị trường buôn bán tự do, đại gia đối với đồ cất giữ lai lịch cũng đều ngầm hiểu ý. Ngươi không hỏi ta cũng không nói. Bình thường đều là tường an vô sự. Chỉ có điều, nếu như bị tra được trên đầu, lúc bình thường khẳng định là muốn bị mất. Hắn người này, nói, hắn bí ẩn chỉ Mã Nhạc An. Anh em nhà họ Từ cũng rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Đơn giản là cảm thấy Mã Nhạc An không đáng tin. Nói thực sự, bọn họ cũng không quá tin tưởng Mã Nhạc An. Vạn nhất xui xẻo bị tóm, cái kia 5 vạn đô la tiền nhưng là mất hết vốn liếng. Mặt khác, bọn họ trước đây cũng xưa nay chưa từng nghe nói Mã Nhạc An làm quá vật này. Trong lòng thực đang không có để. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cảm thấy vẫn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này tốt hơn. Làm quyết định, ba người lại đi rồi trở lại. Từ Kiến Phương liền mở miệng nói. Chú, người này có hay không thuộc đồ vật? Nói cho ngươi thực sự, chúng ta đều là quá an ổn tháng ngày người. Thực sự không muốn thay đổi biến cuộc sống như thế. Mã Nhạc An cười cợt, nói rằng, vị tiểu huynh đệ này không phải trong nghề người mà. Các ngươi đem đồ vật cho hắn không là được. Mạnh Tử Đào từ từ nói rằng, ha ha, ta có điều là yêu thích nghề này, nhưng không làm phương diện này chuyện làm ăn. Huống hồ, ta cũng không nhiều như vậy tiền vốn đem chúng nó lấy xuống. Nói, hắn nói thầm trong lòng nói, ta xác thực còn chưa bắt đầu làm phương diện này chuyện làm ăn. Cũng không có lừa các ngươi. Mã Nhạc An nhìn bọn họ một chút ba cái. Nói rằng, nói như vậy, các ngươi chính là không muốn thu đi. Hết cách rồi, chúng ta lá gan đều khá là nhỏ. Nói, Từ Kiến Phương trong mắt hàn quang lóe lên. Có điều nhìn dáng dấp, chú ngươi là một lòng một dạ muốn đem chúng ta kéo xuống nước đi. Mã Nhạc An trong lòng phát lạnh, sau đó liền cười ha ha. Được, các ngươi muốn thuộc hàng liền cho các ngươi. Có điều chúng ta phải đem lại nói ở mặt trước. Thục hàng giá cả nhưng là phải quý trên mấy phần 10. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.